Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 20, cùng ba ba thao huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh một mảnh phòng ngủ chính, to rộng trên giường ngủ một nhà ba người thật đúng là hình ảnh ấm áp. Đáng tiếc, mẹ nàng nặng nề ngủ, nàng lại hàm chứa côn thịt ba ba, thừa nhận côn thịt không lưu tình chút nào nghiền áp, kia mượt mà mông vành dính sát vào đùi ba ba, thân thể tươi mới lại nhiều nước mới vừa bị đại dương vật như vậy cắm xuống. Liền có từng luồng chất lỏng bị ép ra, dính lại ở nửa dưới hai người. Cố Viện mới vừa nuốt vào ba ba đại côn thịt, liền cảm nhận được đến từ nam nhân mãnh liệt chống đối. Trong bóng đêm, Cố Cảnh Chu ánh mắt tựa hồ như con sói giống nhau, đôi tay nâng lên nữ nhi mông kiều, cái mông hướng lên trên một chút, như bão tố, lập tức điện cuồng cắm mãnh làm, đỉnh đến Cố Viện hai vú loạn, cả người run rẩy, tao âm hộ chỗ càng là bọt mép bay tứ tung. Này là muốn mạng nhỏ của nàng mà, hôm nay chính là vừa mới đã trải qua một hồi cuồng làm, nàng sở dĩ hoa tâm còn mỏi, liền dám đi lên câu dẫn ba ba, cũng là nghĩ, mẹ nàng liền ở bên cạnh, thế nào cũng sẽ không nhiều hung tàn đi. Nhưng ai biết, Cố Viện trong ảo tưởng, ba ba tính ái kỹ xảo ma sát không phải bàn, căn bản liền không xuất hiện, cứ như vậy mạnh mẽ làm đường đi chướng căn bản chịu không nổi, Cố Viện hai đùi mở rộng, bất quá mười mấy cái công phu. Hoa tâm liền run run rẩy rẩy bắt đầu phun nước, nóng bỏng âm tinh dội thẳng xuống mã mắt, trong cổ họng áp chế tiếng rên rỉ rốt cuộc khống chế không được. A, ân a, Cố Viện mềm mại vô lực dán ở trong lòng ngực ba ba, hơi thở đều còn không có đều, bên cạnh đột nhiên truyền đến mơ mơ màng màng thanh âm. Cái gì tiếng động, là mẹ nàng bị ba ba làm quá sảng, cư nhiên đánh thức mẹ nàng. Không dám tưởng tượng bị mẹ phát hiện chính mình bò lên giường ba ba, sẽ mang đến như thế nào trường hợp mạnh mẽ này. Cố Viện khẩn trương đến hoàn toàn không dám động, mị huyệt điên cuồng sóng chiều mấp máy, tựa hồ muốn đem ba ba dương vật gắt gao bao lấy côn thịt bên trong, tầng tầng nếp uốn một đợt lại một đợt đè ép hút cắn lên. Cố Cảnh Chu bị kẹp thiếu chút nữa liền bắn, vốn là bởi vì nhất thời ghen tuông, nghĩ cấp cô gái nhỏ cái giáo huấn, ai ngờ làm ra như vậy sự tình. Hắn đem Cố Viện ôm vào trong ngực, phi thường bình tĩnh nói với vợ. Không có gì tiếng động a, nằm mơ thôi. Mẹ Cố rõ ràng là còn không có thanh tỉnh, nhắc mãi hai câu. Giống như mơ thấy động đất, làm hoảng sợ đến lợi hại, còn có người kêu. Ngô, ta tiếp tục ngủ. Cố Viện mặt có chút nóng, cái gì động đất, rõ ràng là ba ba dương vật chấn động. Ở tao âm hộ dốc hết sức động đất, chấn động đến nàng run rẩy không ngừng, mật thủy ào ạt. Dưới loại tình huống này, liền tính là loại lớn gan yêu đương vụng trộm, đều phải chờ vợ người ta ngủ rồi mới làm. Cố Viện đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ cái 10 phút lại tiếp tục. Nhưng ai biết, Cố Cảnh Chu không hề có ý tứ chờ đợi. Tay lớn nắm lên Cố Viện cánh mông, liền như vậy trong ổ chăn, một chút lại một chút, tiếp tục làm lên. Này đã là ở khẩn trương dưới tình huống cực đoan. Cố Viện liền hô hấp đều gắt gao dừng, sợ bị mẹ nàng phát hiện. Kia căn dương vật ba ba đâm đến cực chậm, dương vật không màng thịt non gắt gao giữ lại, cường lực rút ra đến miệng huyệt, lại chậm rãi đâm vào, phồng lên gân xanh nghiền áp đi lên, cảm giác sảng khoái khoái ý trải rộng toàn thân, mỗi cái tế bào đều hưng phấn thét chói tai. Một chút, lại, một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Diệp thần tinh dịch tàn lưu bị ba ba dương vật đè ép ra tới, nhão nhão dính dính rừng ở miệng tiểu huyệt. Thô to côn thịt ở nhỏ hẹp hoa huyệt cọ sát, chọc quá đường đi, đâm tiến hoa tâm. Tình ái kỹ xảo chậm chạp ma sát, rốt cuộc tới, chính là cái tốc độ này, không khỏi cũng thật sự quá chậm. Mỗi lần khoảng cách đều không sai biệt lắm mấy chục giây, này đặt ở ngày thường, đều có thể có thượng trăm cái lao tới đi. Như thế nào sẽ làm nhanh như vừa nãy a, lại như thế này chính là khổ hình. Cố Viện muốn đến điên rồi. Nàng gấp không chờ nổi muốn công kích mãnh liệt, nhưng phì nộn cái mông vừa mới động, đã bị kéo lại, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý ba ba cọ sát muộn mệnh. Thậm chí này còn không có xong đi, thẳng đến khi mẹ Cố ngủ say, Cố Cảnh Chu vẫn là kiên trì như vậy phương pháp, tuy rằng nhiều lần ra đòn nghiêm trọng, lại hoàn toàn không có tốc độ. Hai người chỗ kết hợp, dương vật dính hợp kéo ra như sợi chỉ bạc, kia đều là hứng thú lẫn nhau ngẩng cao đầu chứng minh. Bởi vì quá mức ngứa, Cố Viện khóe mắt thấm ra nước mắt, thân thể cũng không ngừng co rút vặn vẹo, trên mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi thơm, khát cầu đến cực kỳ rõ ràng. Đối mặt như vậy cảnh tượng, Cố Cảnh Chu lại chỉ là dùng ngữ khí dừng ở bên tai nữ nhi nhẹ nhàng nói. Đây là trừng phạt, làm ngươi muốn nhưng lại không được ăn. Ánh, hôm nay là ngày đen đủi gì, ăn ca ca côn thịt ăn đến một nửa, bị giáo huấn. Ăn nam sinh trẻ tuổi, chỉ biết mạnh mẽ làm, bắn cũng thật mau, không thể tận hứng. Tới rồi ba ba này, cũng không cho làm cho nàng đức thống khoái. Hôm nay viện viện ta, thật là đáng thương viện viện, tỷ tỷ viện viện một ngày ăn đến ba cây hàng to dùng tốt lại còn muốn kể khổ. Cách chương.